Nghịch ngợm cổ phi, chương 448, cảnh trong mơ, góc truyện audio.com. Đại sư huynh cứu nàng, lại cùng nàng chung sống suốt 2 năm. Đại sư huynh phong thái cùng khí độ giống như tiên nhân, nàng thích hắn không chút nào kỳ quái. Nhớ tới hai người trong lúc đó tự nhiên mà ôm như vậy, ngón tay của hắn gần như bấm sâu trong thịt. Long Phù Nguyệt nói xong mấy câu nói đó, trong lòng cũng là run lên mấy lần, không dám nhìn sắc mặt hắn có chút xanh mét. Hốt hoảng nói một câu, ta đi nhìn xem cháo hầm được chưa? Gần như chạy trốn, chạy ra khỏi tĩnh thất, ở phòng bếp nhìn nồi cháo sợ run thật lâu, trong lòng trống rỗng, cũng nói không rõ là cảm giác gì. Lời nói này nàng đã sớm muốn nói, nhưng nay sao nói thật ra, không biết là tại sao, trong lòng lại có chút đau đớn. Những hình ảnh lướt qua trước mắt đều là gương mặt tái nhợt kia của Phượng Thiên Vũ. Mắt thấy cháo ủng ục toát ra vô số bọt khí, nàng thuận tay cầm lên một cái thìa múc đến nếm thử một miếng. Nhưng không ngờ cháo rất nóng, một ngụm nàng vừa mới uống vào miệng này, nhất thời bỏng đến nhảy dựng lên, liên tục không ngừng phun cháo phì phì, chỉ cảm thấy miệng nóng thật nóng. Đã bị bỏng hết mấy chỗ, cũng không biết là sao lại thế này, nước mắt của nàng cứ như vậy chảy xuống. Uống một ngụm nước lạnh ngậm vào miệng, vết đau kia mới nhẹ chút. Lát sau, nàng cũng không nguyện ý đến gặp lại Phượng Thiên Vũ, liền gọi Lục Nhi tới, dặn nàng đem cháo này mang đến cho Phượng Thiên Vũ. Chính mình chạy về trong phòng tìm một ít thuốc trị liệu bị phòng, thoa ở ngoài miệng. Mấy ngày nay tình trạng vẫn không ngừng như thế, nàng cũng vẫn không nghỉ ngơi được đầy đủ. Giờ phút này cơn buồn ngủ lại tràn đến, nằm ở trên giường, ngã đầu liền ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ mơ màng màng tựa hồ là đến một chỗ. Đó là một chỗ căn nhà thật lớn, mà mình tựa hồ đang ở bên bếp lò xào rau, bên cạnh một bàn đầy thức ăn đã được nấu chín. Dưới lò một nam tử đang châm củi, một thân áo trắng, trắng chói mắt nhưng trên khuôn mặt tuấn tú có chút cho bụi, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia có chút chật vật không khỏi cười ha hà. Hắn lại tức giận kéo nàng xuống, con mắt vòng vo vừa chuyển, liền đem bàn tay đầy bụi cũng bôi ở trên mặt nàng. Đem nàng bôi giống như diễn viên hí khúc hay mèo. Nàng thuận tay cầm lên hoa sạn hướng hắn vỗ đi xuống. Cách chương.